Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 269, giáo sư lại lần nữa mưu đồ bí mật đào chân tướng. Marseille cảnh sát vẫn là không có cầm tới tin tức xác thực. Xem ra vụ án này là muốn trở thành án chưa giải quyết. Giải quyết Samir Nasri sự tình, Doa là chuẩn bị rời đi nước Pháp. Frank Ribery thương thế Doa là có hiểu rõ, mà lại hắn cũng là bài xuất câu lạc bộ chuyên môn nhóm đi theo hộ lý Frank Ribery. Doa cũng yên lòng, hiện tại Doa cả chuẩn bị rời đi nước Pháp, lần nữa bay hướng Trung Quốc. Mà ở thời điểm này, Doa là phát hiện một chuyện vô cùng thú vị. Doa vậy mà nhìn thấy Arsenal đội trên official website vậy mà đổi mới một tin tức. Trên đó viết, nước Pháp tân tinh Nasri chính thức chuyển nhượng Arsenal đội. Nhìn thấy tin tức này, Doa trong nháy mắt liền nở nụ cười. Cái này Arsene Wenger gia hỏa này đến tột cùng muốn náo dạng nào a? Bọn hắn Leeds United đội mới vừa cùng Samir Nasri ký hiệp ước. Cái này Arsenal đội phương diện liền nhảy ra ngoài. Doa lúc này thực tình là vì Arsene Wenger cảm thấy lo lắng a. Đây quả thực là tự mình tìm đường chết a. Hiện tại chuyện này tại nước Anh thế nhưng là tiếng vọng rất lớn a. Náo đến cơ hồ là mọi người đều biết. Nếu là cuối cùng Samir Nasri không đi Arsenal đội, Arsene Wenger cùng Arsenal đội nhưng liền trở thành siêu cấp trò cười a. Doa là lập tức lấy điện thoại ra đến, bấm Di Matteo điện thoại, nói ra. Robert nhìn thấy Arsenal đội website game công bố tin tức sao? Di Matteo lập tức nói. Thấy được, lão bản. Doa nói ra, ta bên này vừa mới cho ngươi phát đi một phong bưu kiện. Ngươi đi xem một chút. Sau đó mau chóng đem tin tức này phủ lên chúng ta câu lạc bộ website game. Biết không? Di Matteo hơi sững sờ. Không rõ ràng Doa lời này ngã xuống đất là có ý gì. Bởi vì Doa lời này trước sau không đáp a, khiến cho Di Matteo có chút không giải thích được. Bất quá, hắn còn là dựa theo lấy Doa đi làm. Di Matteo lập tức nói. Được rồi, ta đã biết, lão bản. Doa cùng Di Matteo lại hàn huyên vài câu. Sau đó liền cúp xong điện thoại. Di Matteo lập tức đi nhìn mình hòm thư. Vừa mở ra hòm thư, Di Matteo liền mộng. Sau đó hưng phấn cười ha hả. Lúc này trong lòng của hắn thì là đang vì Arsene Wenger mặc niệm. Bởi vì hắn nhìn thấy Doa cùng Samir Nasri hai người đứng chung một chỗ. Hai người cộng đồng cầm một kiện Leeds United quần áo chơi bóng. Rất bình thường, hiển nhiên Samir Nasri đã hợp đồng Leeds United đội. Kia trước đó, Arsenal đội phương diện thả ra tin tức. Vậy coi như là một cái siêu cấp tin tức giả a. Hôm qua cũng không phải ngày 1 tháng 4. Lần này Arsenal đội phương diện thế nhưng là có chuyện vui. Di Matteo tự nhiên là biết Doa ý tứ. Hắn trước tiên liền đem câu lạc bộ nhân viên công tác gọi đi qua. Sau đó là đem Doa lời nhắn nhủ nhiệm vụ cho bố trí đi. Đem Samir Nasri chính thức gia nhập liên minh Leeds United đội tin tức. Treo ở Leeds United đội trên official website đi. Leeds United đội các nhân viên làm việc nhìn thấy Doa truyền tới tư liệu về sau. Bọn hắn đều là một mộng. Sau đó đều nói cười lên ha hả. Lần này nhưng vẫn là có Arsene Wenger bận rộn a. Leeds United đội các nhân viên làm việc hiệu suất nhưng là phi thường cao. Rất nhanh liền đem Samir Nasri chính thức chuyển nhượng Leeds United đội tin tức treo ở Leeds United đội trên official website. Leeds United đội trên official website đầu thứ nhất tựa đề lớn chính là nước Pháp mới Zidane, Nasri chính thức gia nhập liên minh Leeds United. Chuyển nhượng phí 800 vạn bảng Anh. Tin tức này vừa ra tới, lập tức tại nước Anh đưa tới sóng to gió lớn. Đường phân cách bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chấn động đến toàn bộ văn phòng đều là run lên 3 lần. Người cái này là thế nào làm việc? Làm sao lại không có đoạt tại tên điên Doa phía trước đâu? Đây chính là 2 triệu bảng Anh a. Được không, 2 triệu bảng Anh a. Cái này coi như ngâm nước nóng a. Marseille câu lạc bộ chủ tịch vô cùng tức giận. một bàn tay trực tiếp đập vào xử lý công trên bàn. Mình tay đều là bị chấn động đến đau nhức. Maxey chủ tịch không khỏi mình nhéo nhéo mình tay. Trong lòng hối hận a. Hối hận mình tại sao muốn nổi giận lớn như vậy. Cùng mình không qua được. Dùng mình tay mãnh vỗ bàn đâu. Đây không phải tự mình hại mình sao? Đương nhiên, hắn cũng là hối hận chính mình lúc trước vì cái gì đáp ứng Doa nhanh như vậy. Ngươi xem một chút lúc này mới bao nhiêu thời gian quá khứ a, liền trực tiếp hao tổn 2 triệu bảng Anh. Để Fernandez trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn, vô cùng tức giận a. Nếu không phải trước ngươi đáp ứng nhanh như vậy, chúng ta lần này sẽ thua bởi tên điên Doa cái kia rác rưởi. Để Fernandez trong lòng cũng là kìm nén đỏ, phi thường vô cùng tức giận, đã khí không đi nổi. Đương nhiên, lần này hắn hiện tại đã trở thành một chuyện cười. Hắn là cùng Arsene Wenger trên một cái thuyền. Arsene Wenger trở thành trò cười. Hắn để Fernandez cũng là trốn không thoát. Lúc này, để Fernandez trong lòng cũng là hận chết trước mắt cái này chủ tịch. Lúc đầu, hắn để Fernandez liền không đồng ý xuất thủ Samir Nasri. Để Samir Nasri lại lưu tại Marseille đội một cái mùa giải. Marseille đội khẳng định là sẽ cầm tới French League một quán quân. Thậm chí là League một song quan vương. Đáng tiếc, trước mắt tên đáng chết này hủy đi giấc mộng của mình cùng vinh quang. Hiện tại còn để cho mình lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Trở thành siêu cấp trò cười. Để Fernandez tâm thật là rất mệt mỏi a. Mệt đến đã nói không ra lời. Để Fernandez tin tưởng, nếu để cho Samir Nasri lại lưu một cái mùa dài, hạ cái mùa hạ chuyển nhượng kỳ, Samir Nasri giá trị bản thân tuyệt đối sẽ bão tố đến 15 triệu bảng Anh tả hữu, thậm chí là cao hơn. Cái này đáng chết chủ tịch thật là ánh mắt thiển cận a. Ra ngược lại là biết. Bởi vì trong ký ức của hắn, Samir Nasri thật sự chính là tại mùa hè sang năm chuyển nhượng đi Arsenal đội câu lạc bộ. Bất quá khi đó chuyển nhượng phí là 1.200 vạn bảng Anh. Đồng thời đạt tới để Fernandez dự tính 15 triệu bảng Anh. Bất quá, để Fernandez thật sự chính là có dự kiến trước. Đáng tiếc hắn gặp một cái dạng này chủ tịch tiên sinh. Không có cách nào, lần này. Để Fernandez thanh danh là muốn bị hao tổn a. Để Fernandez trong lòng là vô cùng tức giận a. Mấy năm trước hắn là bị tên điên Doa cướp đi Frank Ribery. Hiện tại lại bị Doa cướp đi Samir Nasri. Gia hỏa này chẳng lẽ chính là hắn để Fernandez khắc tinh a. Để Fernandez là nhớ kỹ tên điên Doa. Không xong, đường phân cách Arsene Wenger cũng là rời đi nước Pháp, về tới nước Anh. Vừa về tới nước Anh, Arsene Wenger mặt liền hông xuống dưới, sắc mặt vô cùng khó coi, tâm tình vô cùng hỏng bét. Hiện tại ngoại giới tất cả đều là lưu truyền có quan hệ với Arsenal đội náo ô long trò cười. Arsene Wenger một ngày trước lời thề son sắt nói Arsenal đội đưa vào Samir Nasri. Thế nhưng là ngày thứ hai bọn hắn hoang ngôn liền bị phơi bày. Leeds United đội đưa vào Samir Nasri. Hiện tại Arsene Wenger thế nhưng là nhận lấy rất nhiều người chất vấn. Rất nhiều người công kích đâu. Liền ngay cả một chút Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là đang chất vấn Arsene Wenger. Người không phải nói đã ký xuống Samir Nasri à? Làm sao đột nhiên một chút? Samir Nasri liền bay đến tử địch Leeds United đi nơi nào đâu? Nếu như Samir Nasri cuối cùng chuyển nhượng là đi đến còn lại đội bóng bên kia, Arsenal fan hâm mộ bóng đá còn không có lớn như vậy phản ứng. Thế nhưng là, Samir Nasri cuối cùng vậy mà đi Leeds United đội. Đây chính là Arsenal fan hâm mộ bóng đá không thể tiếp thụ được. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá cùng Leeds United đúng là không đội trời chung. Bại bởi ai cũng có thể. Liền là không thể đủ bại bởi Leeds United. Một chút quá kích Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là đang chất vấn lấy Arsene Wenger. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Samir Nasri không phải cùng Arsenal đội ký hợp đồng A. Làm sao lại đi đến Leeds United đội đây? Chủ yếu hơn chính là Hiện tại Leeds United đội người giống như là thị uy đồng dạng đem tin tức này công bố ra. Đây không phải muốn để Arsenal đội đẹp mắt không? Đây không phải tại nhục nhã Arsenal đội A. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm thấy Arsene Wenger có phải hay không có chút nhẹ nhàng. Vì cái gì còn không có giải quyết sự tình liền dám lấy ra. Trực tiếp phủ lên website game đâu. Người đầy không phải cho mình chôn lôi A. Hơn nữa còn dựng vào toàn bộ Arsenal đội danh dự. Rất nhiều Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là cho rằng Arsene Wenger lần này làm không đúng. Quá thích việc lớn hám công to. Quá bất cần. Đương nhiên, hiện tại có nhiều như vậy Arsenal fan bóng đá chết đỗi Arsene Wenger mặt khác một nguyên nhân. Trọng yếu chính là, Arsenal đội gần nhất hai cái mùa giải thành tích thật là quá kém. Đến từ lấy bất bại chiến tích đoạt giải quán quân về sau. Arsenal đội thành tích là rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí hai cái này mùa giải ngay cả trước bốn còn không thể nào vào được. Ngay cả UEFA Champions League tư cách đều không cầm được. Đây là Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá không thể nhất đủ tiếp chịu. Trước mùa giải, Arsenal đội là tham gia UEFA Cup tranh tài. Mọi người lúc đầu coi là Arsenal đội có thể cầm cái UEFA Cup quán quân. Nào biết được cuối cùng cũng liền chỉ giết tiến vào tứ cường mà thôi. Người ta Leeds United đội tại mới được thăng cấp thời kỳ liền lấy đến UEFA Cup quán quân. Mà Arsenal đội đâu? Trong khoảng thời gian này, Arsenal đội thành tích đúng là vô cùng kém cỏi. Để Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Arsenal đội vậy mà không thể đá Champions League. Đây là Arsenal fan hâm mộ bóng đá không thể tiếp nhận. Đây đã là mức thấp nhất độ thành tích. Cũng khó trách, Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá có thể như vậy không hài lòng Arsene Wenger. Arsene Wenger tình cảnh hiện tại cũng chính là so Jose Mourinho hơi tốt một chút điểm mà thôi. Nói đến Joa cũng thật sự là một cái tai họa a. Làm hại những này nổi danh giáo đầu cả đám đều không tiếp tục chờ được nữa. Arsene Wenger lúc này là vô cùng tức giận. Trực tiếp một bàn tay xếp tại trên bàn công tác. Arsene Wenger trong lòng quyết định. Mùa giải tiếp theo nhất định phải đem Leeds United đội cho lật tung. Arsenal đội tất nhiên sẽ là giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhất định. Thế nhưng là, Arsene Wenger không có nghĩ tới là, hắn ngay tại mở ra một đoạn 8 năm không quan bi thảm kiếp sống. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Về sau từ từ nói. Lúc này, Arsene Wenger đã bị tên điên Joa giận đến. Vô cùng tức giận, hắn hiện tại chính lại mưu đồ bí mật. Chuẩn bị đào Leeds United đội góc tường. Đúng vậy, đang đào đi Thomas Vermaelen, Diaby cùng Nicola Benner về sau. Arsene Wenger vừa chuẩn bị đào Leeds United đội người. Arsene Wenger lần này coi trọng chính là Alexander Tống, Frank Ribery cùng tuyến hậu vệ bên trên Pique. Arsene Wenger là chuẩn bị hướng về ba người hạ thủ. Hắn là muốn đem Leeds United đội cho đào rỗng. Arsene Wenger chính là muốn đào rỗng Leeds United đội. Hảo hảo chút cơn giận. Để tên điên Joa biết. Bọn hắn Arsenal đội là không dễ chọc. Đương nhiên. Còn có một người hắn cũng sẽ không quên. Đó chính là Yaya Toure. Arsene Wenger trực tiếp tìm được Yaya Toure đích Kaka Kolo Toure. Để Kolo Toure cho thân tình thế công. Để Yaya Toure cho đào được Arsenal đội tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.